Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187, có ta ở đây. Thì có hy vọng, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh Nhân Khâu lại hoàn. Cự tuyệt, ít tốt, không có đi truyền thuốc kháng sinh, mà là yên tĩnh ngồi tại giải phẫu thất cửa. Hắn đang đợi. Chờ đợi giải phẫu kết thúc, chờ đợi Phương Lâm hoặc sinh hoặc chết. Mình đã tận lực, nhưng, như cũ không đủ, hắn lẳng lặng chờ, trước mắt vẫn là màu đỏ nhạt. Một mảnh biển máu, đầu óc bên trong trống không, không có yêu thương, cũng không có thấp, chẳng qua là bình tĩnh chờ đợi một cái tin, sinh, hoặc là chết, không biết qua bao lâu. Một người ngồi vào bên người, giáo sư cố chẩn đoán cấp tính đứng tim, bây giờ đang từng chút, không gặp nguy hiểm, là Tô Vân thanh âm. Trịnh Nhân đã từng rất ghét cái thanh âm này, nhưng theo giải phẫu phối hợp bộc phát ăn ý, hắn dần dần thói quen. Nhíu mày một cái, Trịnh Nhân nói, Phương Lâm bị thương rất nặng, đang cấp cứu, ta biết, ngươi tận lực. Tô Vân trong tay một mực cầm điện thoại di động, gắt gao nhìn chằm chằm, ngực bên ngoài tìm được gãy lìa cây khí quản động mạch. Đã khâu lại xong, phổ ngoại gan tan vỡ khâu lại cũng phải kết thúc. Huyết áp đâu? Hơi thấp, nhưng là có thể bên đạt được. Thua nhiều ít máu, 12 u hồng cầu, 1000ml huyết tương, phòng giám hộ lực lượng đủ đi. Ông chủ! Nơi này là đế đô, hoặc giả là bởi vì là Trịnh Nhân trạng thái không tốt, hoặc giả là bởi vì là mới vừa sự việc mang cho Tô Vân to lớn rung động. Cho nên lần này, Tô Vân rất hiếm thấy không có phun Trịnh Nhân. Vậy thì tốt, Trịnh Nhân chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn không hỏi Tô Vân tin tức nguồn, mà là lựa chọn toàn bộ tin tưởng, mặc dù cái đó chanh chua khắc nghiệt. Ẻo là nói không hoàn toàn đúng tin tức tốt. Nhưng hắn biết, Phương Lâm sống sót có khả năng đã vượt qua 50%. Người bị thương nặng sao? Tô Vân liếc về gặp Trịnh Nhân trên vai trái đắp liệu băng bó. Hỏi, khá tốt, bị thương ngoài da, trở về cùng ta mở bệnh viện thú cưng đi. Đến lúc đó ta liên lạc một máy 20 năm hạch từ. Cộng thêm những thứ khác thủ đoạn kỹ thuật, xa không nói, nhất định là Hải Thành chuyên nghiệp nhất bệnh viện thú cưng. Không đi, Trịnh Nhân lạnh lùng trả lời, ngươi còn có hy vọng. Tô Vân khóe miệng vốn là khắc nghiệt nụ cười, bộc phát ác liệt, có ta ở đây, tất lại còn có hy vọng. Trịnh Nhân nhàn nhạt nói, Tô Vân ngẩn ra. Là ai cho hàng này tự tin mạnh mẽ như vậy? Vừa định theo thói quen châm chọc mấy câu, Tô Vân bỗng nhiên nghĩ đến môn trần phòng khám bệnh giảm từng màn kia. Không chút do dự ống chích đầu kim xếp khí, cắt ra tay không cầm máu. Tất cả bệnh tình nặng nhẹ thong thả và cấp bách. Tất cả quyết định không để ý hết thảy. Tất cả xử trí kịp thời được đăng. Nếu là không có hắn ở đây, Phương Lâm thật liền không hy vọng. Có hắn ở đây, mặc dù Phương Lâm còn nằm ở trong phòng giải phẫu, cấp cứu cứu chữa, nhưng dẫu sao giữ nguyên một phần hy vọng. Mình là một mực đang trốn tránh sao? Tô Vân hoảng hốt nghĩ đến cái đó mình tôn kính. Cuối cùng lại lạc được cả người tàn tật hình bóng. Hình bóng dưới chân dần dần dâng lên tầng một huyết quang. Trịnh Nhân đâm đầu đi tới. Tựa như đi ở địa ngục cùng nhân gian chỗ giáp giới. Tô Vân lắc đầu một cái này quá văn nghệ, không thích hợp mình. Giải phẫu đã kết thúc, huyết áp vững vàng, muốn đưa đi phòng giám hộ. Tô Vân thấy được trên điện thoại di động truyền tới một cái tin tức, bình tĩnh nói đến, tứng tưng. Cùng lúc đó, một tiếng thanh thúy âm thanh nhắc nhở vang lên. Nhưng Trịnh Nhân tựa hồ không có chú ý tới. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Chúng ta đi thôi, đi đâu? Khoa cấp cứu, bệnh phong đòn gánh, thuốc kháng sinh. Này, ngươi có hay không điểm chữa bệnh thông thường? Bệnh phong đòn gánh can khuẩn là vi khuẩn kỵ khí. Ngươi cái này lưỡi đao, không biết bị nhiễm bệnh phong đòn gánh can khuẩn. Nói về ngươi cũng là đã chữa bệnh phong đòn gánh lây bác sĩ. Làm sao liền điểm này thông thường cũng không có. Vậy dao chém vào ngươi trên bả vai, chẳng lẽ ngươi còn có não ngoại tổn thương? Đúng rồi, ta nhớ được ngươi dùng đầu đụng côn đồ một chút. Nếu không chúng ta đi làm đầu CT đi. Tô Vân theo thói quen càu nhau. Không đánh không yên tâm. Trịnh Nhân nhàn nhạt cười một tiếng. Từ trước là bởi vì là sợ người bệnh không? 0,01% xác suất bị nhiễm bệnh phong đòn gánh can khuẩn mới có. Thể dùng, bây giờ mình gặp, cảm thấy vẫn là trích một mũi tới khá hơn chút. Thật là tích mệnh, ừ, đích xác là như vậy. Trịnh Nhân gật đầu, thản nhiên thừa nhận Tô Vân giải thích. Hai người không đợi Phương Lâm bị đưa ra, liền đi lối phòng cháy đi xuống lầu. Đã biết tin tức cụ thể, xanh xanh tử tử xa nhau. Không thôi, khóc kỳ tư viêu, hoàn toàn không có ý nghĩa. Hai người không có đi cấp cứu, lại cự tuyệt khoa ngoại tổng hợp ý tốt. Dùng Tô Vân nói, hắn và khoa ngoại tổng hợp không quen. Tô Vân mang Trịnh Nhân đi ngực ngoại khoa, an bài từng chút, sau đó chạy đi cho Trịnh Nhân mở bệnh phong đòn gánh kháng độc làm. Bác sĩ phòng trực không nhỏ, giường rất sạch sẽ, Trịnh Nhân không có ngồi ở trên giường, mà là thận trọng ngồi ở trên ghế từng chút, nhìn ngoài cửa sổ. Trước khi khẩn trương cấp cứu mang tới tác dụng phụ dần dần suy yếu biến mất, mình bị thương hẳn sẽ không ảnh hưởng đến ngày sau giải phẫu chính xác tính đi. Hắn bắt đầu có chút bận tâm. Trịnh Nhân hoạt động một chút tay trái, tựa hồ không có sao, ngón tay linh hoạt không ngại, hoạt động một chút bả vai, hơi có chút đau đớn, nhưng vấn đề không lớn. Đúng rồi, một cho đến lúc này, Trịnh Nhân mới phản ứng được, mới vừa tựa hồ nghe được hệ thống âm thanh nhắc nhở tới. Nhiệm vụ, lúc nào có nhiệm vụ? Tầm mắt bên phải phía trên hệ thống mặt bản bên trong nhắc nhở. Hoàn thành nhiệm vụ, ồ, có lẽ, hệ thống lấy không biết lực lượng chắc chắn cấp cứu thành công. Trịnh Nhân không có xem tưởng thưởng nhiệm vụ, mà là bắt đầu suy tính hệ thống có phải hay không ám chỉ mình cái gì. Nếu là như vậy, tựa hồ rất tốt, trong lòng thấp thỏm bất an tiêu tán rất nhiều. Qua mấy phút, Trịnh Nhân mới chú ý tới còn có tưởng thưởng nhiệm vụ. 3 chọn 1, còn phải làm lựa chọn đề sao? Tại sao không phải tất cả đều tăng lên? Bất quá phải làm 3 chọn 1 mà nói. Phim X quang duyệt mảnh trình độ sẽ từ mặt bên tăng lên tay mình thuật trong hình ảnh nhận trình độ. Nhìn qua tựa hồ không tệ. Siêu âm, tạm thời không có ích gì. Có thể loại bỏ, hạch từ cộng hưởng, hạch từ cộng hưởng. Hắn còn nhớ được Trịnh Mây Màu làm giải phẫu trước. Bùi giáo sư cần hạch từ CT2 tăng cường. Cái này hẳn các tiền bối ở vô số lần thất bại tổng kết ra được kinh nghiệm dạy bảo. Chỉ cần điều kiện cho phép, 2 tăng cường tự nhiên có 2 tăng cường chỗ tốt. Vậy thì cái này đi. Trịnh Nhân hơi ở X quang mảnh và hạch từ cộng hưởng bây giờ do dự mấy giây. Liền chọn hạch từ cộng hưởng. Điểm chọn sau đó, một dòng nước ấm ở toàn thân trung du đi. Vô số hình ảnh đánh thẳng vào Trịnh Nhân ý thức. Ngoặc kép, Trịnh Nhân ngẩn ra, ngay sau đó nhắm mắt lại. Toàn bộ tinh thần đều dùng để chống đỡ cái loại đó cảm giác khó chịu. Qua rất lâu, Trịnh Nhân nghe bên tai truyền tới tiếng âm, lại ngồi ngủ. Ngươi thật là được, tại sao trước chưa từng có? Chẳng lẽ nói bản thân có qua cơ sở cũng sẽ không có cảm giác khó chịu? Nhưng, Trịnh Nhân không nghĩ ra nguyên nhân trong đó. Cũng chỉ không thèm nghĩ nữa. Nhớ lại lúc trước đã gặp hạch từ cộng hưởng phim, Trịnh Nhân có chút hiểu ra. Mới vừa nhận được thông báo, buổi chiều phải đi sở nghiên cứu họp. Tô Vân bỗng nhiên nói, ngươi cái này tướng gấu, ở lại chỗ này từng chút, họp sự việc ta đi là được. Mở họp gì? Ngoặc kép,